Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 278, Caesar. Ngoặc kép, lo nghe vậy, nhẹ nhàng mở bàn tay. Một đảo vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Room, trong hư không tựa hồ có một đảo hào quang lóe lên. Cực tốc trùng kích Monet căn bản không kịp nguyên tố hóa. Trực tiếp cũng cảm giác bộ ngực mình trống không. Tựa hồ đã mất đi cái gì. Nàng mở mắt xem xét. Sau đó liền phát hiện. Lo trong tay chính cầm một viên hình lập phương. Nội bộ tựa hồ là một viên còn tại nhảy lên trái tim. Một loại không hiểu cảm giác. Nói cho Monet. Kia là trái tim của mình. Phải chết sao? Nhìn xem Lo đưa tay nắm chặt trái tim. Monet chỉ cảm thấy một loại kịch liệt đau đớn cùng ngạt thở cảm giác xông lên đầu. Nàng minh bạch, chính mình e sợ muốn đi gặp thiếu chủ. Đối với tử vong, Monet cũng không e ngại. Chỉ là lúc sắp chết, nàng đột nhiên có chút bận tâm những cái kia hài tử đáng thương. Tựa hồ đọc hiểu Monet ánh mắt, rốt mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra. Những hài tử kia sẽ có được thích đáng an bài. Nghe lời ấy, theo Lo nhẹ nhàng bóp nát vật trong tay. Monet trên mặt hiện lên một tia giải thoát chi sắc. Đôi mắt ảm đạm xuống. Thi thể trùng điệp té ngã trên đất. Ngoặc kép, thật sâu liếc nhìn Monet. Rốt đột nhiên cảm thấy. Doflamingo cũng coi như không uổng công đời này. Tối thiểu có một nhóm đồng sinh cộng tử. Cam nguyện hy sinh chính mình bộ hạ, cũng không biết Doflamingo bản nhân có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Rốt trong lòng lắc đầu, thản nhiên nói, đi thôi. Hắn đi đầu đi về phía trước, lúc này khoảng cách đủ gần, hắn Ken Bunsoku đã phát giác được một đoàn đặc thù khí thể, hẳn là hệ Loja Gasu Gasu Nomi năng lực giả, nhà khoa học Caesar. Lúc này còn tại trong phòng thí nghiệm chuẩn bị phóng thích khí độc lừa giết rốt hai người. Caesar cả người đều mộng bức. Hắn bên này khí độc cũng còn chưa chuẩn bị hoàn tất. Bên kia liền đã giải quyết hết Monet. Đột nhiên, một trận tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Thật giống như bị một loại nào đó tiền sử cự thú để mắt tới. Kiến thức rộng rãi Caesar minh bạch. Đây là bị cường giả Ken Bunsoku khóa chặt tạo thành. Xong, Caesar có chút bối rối, nhưng vẫn là không chút nghĩ ngợi làm ra quyết định. Chạy, hắn mặc dù là hệ Loja Gasu Gasu Nomi năng lực giả, nhưng bản chất vẫn là nhà khoa học, mà không phải chiến sĩ. Sức chiến đấu căn bản trèo lên không lên mặt đài, đối mặt uy danh hiển hách Trảm Long kiếm hào. Hắn thậm chí không có nhìn thẳng đối kháng dũng khí. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn chạy ra hai bước, liền thấy phòng thí nghiệm đại môn bị bỗng nhiên chém ra. Một đạo áo trắng thân ảnh đi đến, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hắn. Ông, bị tia mắt kia để mắt tới. Caesar chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, tựa như trần như nhộng đi vào Iceland bên trên. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Cả người trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Chạy ao, nhìn người có thể chạy bao xa. Giống như cười mà không phải cười thanh âm truyền đến trong tai. Caesar chật vật nuốt ngụm nước bọt. Mồ hôi lạnh ứa ra. Ngữ khí run rẩy nói ra. Không dám, không dám, vừa nói. Caesar cuối cùng gánh không được đến từ rốt khủng bố áp lực. Dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rốt có chút thất vọng. Không nghĩ tới Caesar không có cốt khí như vậy. Bất quá cũng tốt. Không có cốt khí mới dễ khống chế. Bởi vì hải quân sắp đến nguyên nhân. Rốt không cùng Caesar nói chuyện phiếm. Ra hiệu Lo trực tiếp động thủ. Lo khẽ gật đầu. Rút ra bên hông lưỡi đao, đi hướng Caesar, mà Caesar thị giác, đại khái cùng bị vây ở mổ heo trên đài heo không sai biệt lắm. Đừng, đừng, Caesar nhỏ giọng cầu xin tha thứ, nhưng nhiếp tại một bên rốt, căn bản không dám có mảy may phản kháng cử động. Thả lòng, sẽ không đau, Lo bình tĩnh nói ra, rơi ở trong mắt Caesar, lại tựa như ác ma khủng bố. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, sau đó liền nhìn thấy Lo vô căn cứ một kiếm đâm ra. Dao giải phẫu, một đạo kỳ dị hào quang lóe lên, Caesar lồng ngực chỗ lập tức xuất hiện một cái hình thoi lỗ trống. Ngạch, Caesar vẻ mặt hơi ngưng tụ, trong nháy mắt liên tưởng đến Monet vừa vặn tử vong tình cảnh. Trong lòng lập tức hoảng một nhóm, vội vàng thận trọng nói ra, đây là trái tim của ta. Không sai, chính là của ngươi trái tim, Rốt nhàn nhạt nói ra. Bởi vì Lo trái cây năng lực, mặc dù chúng ta đem ngươi trái tim đem ra, nhưng ngươi còn có thể sống được. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Nói xong, Rốt tựa hồ cảm thấy sức thuyết phục không đủ. Hắn hơi duỗi ra một ngón tay, kích phát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra tia điện. Cái này một tia điện phi thường ảm đạm, ở giữa không trung hiện lên tựa hồ cũng có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt cảm giác. Như thế làm cái này một tia điện rơi xuống La Thác lấy trái tim kia bên trên thời điểm. A, Caesar lập tức khống chế không nổi toàn thân co quắp, con người cũng theo đó khuếch tán, miệng sùi bọt mép, kém chút bất tỉnh đi. Rốt cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế yếu ớt. Đồng thời cũng coi thường trực tiếp điện liệu trái tim tổn thương. Hắn vội vàng thu tay lại, ho khan một chút nói. Tốt rồi, ta cảm thấy ngươi cần phải đối với mình tình cảnh đầy đủ hiểu được. Đối với ta yêu cầu còn có cái gì dị nghị sao? Ngoặc kép, Caesar bị điện giật đến không thở nổi. Chậm rất lâu, vẫn như cũ là hơi thở mong manh. Hắn ngữ khí u oán nói ra. Lo, Rốt đại nhân, ta cũng không nói không đáp ứng a. Nhìn thấy trái tim của mình rơi vào trong tay đối phương, là hắn biết tình cảnh của mình, căn bản không cần Rốt nạp liệu. Chế tạo xét nguyên liệu thiết bị có nào, đều chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn dẫn đi Dressrosa. Rốt cũng không phản ứng hắn, tùy ý phân phó. Đối mặt Caesar loại này đồ hèn nhát, chỉ cần cường thế áp đảo là đủ, người càng thêm cường thế, hắn tự nhiên sẽ càng hoảng sợ, không dám phản bội. Đại nhân, thiết bị rất nhiều, e sợ chiếm được mấy chiếc thuyền mới được. Caesar lúc này dần dần khôi phục lại, nhưng vẫn là hữu khí vô lực. Rốt cười nhạt một tiếng, hơi nhắm mắt lại, cảm ứng Dressrosa phương hướng, sau đó sử dụng môn chi lực, mở ra một cái thông hướng Dressrosa cửa lớn mở rộng. Không bao lâu, không gian thông đạo bên trong liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Lập tức Jinbi mang theo một nhóm lớn Dressrosa binh sĩ đi ra thông đạo, đều nhịp cúi chào nói, Rốt đại nhân, cái cửa này thông hướng Dressrosa. Caesar trừng lớn con ngươi, trong nháy mắt kịp phản ứng, trong lòng không khỏi mọc lên một tia cảm giác vô lực. Rốt có loại này vượt qua siêu việt khoảng cách không gian năng lực. Cho dù hắn thành công chạy thoát, chạy trốn tới Big Mom hoặc là băng hải tặc bách thú dưới trướng, vẫn như cũ sẽ bị bắt trở lại a. Thật là đáng sợ, đơn giản chính là ác ma. Caesar trong lòng yên lặng kêu rên, đồng thời cũng rõ ràng, sắp đến hải quân, e sợ không cách nào đối với Rốt tạo thành uy hiếp. Vị này Trảm Long kiếm hào xa so với thế nhân tưởng tượng kinh khủng nhiều. Trong lòng nhận mệnh đằng sau, Caesar hành động hiệu suất, tại phối hợp của hắn dưới, Jinbi bọn người cấp tốc bắt đầu tháo dỡ, lôi kéo thiết bị, Rốt ở một bên lẳng lặng nhìn, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không tới phiên hắn đến làm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại, thấy được cái nào đó có chút quen thuộc đồ vật, liền nói, chờ một chút. Nói xong, hắn đi ra phía trước, từ Caesar trong tay lấy ra một viên trái cây này hiện lên quả táo hình, phía trên tràn đầy màu xanh nhạt vòng tròn. Rốt quan sát một chút, không khỏi hoảng nhiên, cái này không phải liền là trong nguyên tác Momonosuke ăn viên kia nhân tạo trái ác quỷ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?